tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Chuyện Thế Chiến, kênh YouTube của MC Thanh Bình sẽ up lại hệ thống tất cả những video chuyện về đề tài chiến tranh Việt Nam và phát tiếp những chuyện còn dang dở. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 3 tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Cao Điểm Cuối Cùng của tác giả Hữu Mai qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Chương 8. Sở chỉ huy của trung đoàn nằm ở chân một quả đồi nhỏ trên dọc đường Hào Trục, cách A1 chừng 1 cây số. Chiếc hầm của ban chỉ huy trung đoàn cao không đứng thẳng người được, chiều dọc và chiều ngang khi ngồi bó gối mãi mỏi. Các cán bộ duỗi thẳng chân, những bàn chân trụng cả vào nhau. Hầm này có một ngách ăn thông sang hầm của bộ phận tác huấn ở gần đó, cũng kích thước như vậy, chật ních người, điện đài, điện thoại. Cuộc chiến đấu trên đồi A1 đang sang đêm thứ hai. Đêm qua, lực lượng của đơn vị Trường Sơn bị tiêu hao nặng. Nửa đêm, bộ chỉ huy mặt trận điều một đơn vị ở phía tây sang phối hợp cùng Trường Sơn tiếp tục giải quyết đồn địch. Đơn vị này đang phân tán làm nhiều nhiệm vụ khác nhau thì được lệnh tập trung gấp chuyển sang đây. Họ chỉ ở cách trận địa của Trường Sơn từ giữa những đường hào giao thông nhiều nhánh, nhiều chặt, lầy lội, chật trội, lại thêm phi pháo cản trở trên dọc đường. Họ phải đi suốt đêm và nửa ngày hôm sau mới sang tới nơi. Trên đường hành quân lộn xộn như vậy, cán bộ vừa đi vừa nhận nhiệm vụ, chiến sĩ vừa đi vừa sắp xếp lại đội hình và chuẩn bị chiến đấu. Họ tiến vào A1, trong khi những chiến sĩ đánh đêm trước bị thương rút ra, người ùn như nêm khắp đường hào, kẻ xuôi người ngược, khinh pháo và sơn pháo thọc vào sườn bộ binh, các đơn vị bộ binh tan vào nhau. Trong hoàn cảnh như vậy, những đơn vị tiếp viện bước vào chiến đấu. Trước đợt tấn công đêm thứ hai, trung đoàn trưởng Trang nhận định: phần lớn đồn địch đã nằm trong tay quân ta, địch đã phải dồn cả vào một căn hầm cố thủ, giải quyết xong căn hầm này là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Anh ra lệnh cho các đơn vị mang theo thật nhiều bộc phá và tin tưởng với lực lượng tiếp viện này, khoảng nửa đêm có thể giải quyết xong đồn. Đôi kim lân tinh trên chiếc đồng hồ tay to mặt của trung đoàn trưởng đã chỉ 3 giờ sáng. Tình hình chiến đấu trên đồn địch lại diễn ra lằng nhằng như đêm hôm trước. Các chiến sĩ thông tin lăn lộn dưới làn mưa đạn đại bác ra sức chắp nối đường dây điện thoại từ chỉ huy sở tới đơn vị, nhưng không lần nào hai bên đầu dây nói trọn câu chuyện. Mạng lưới thông tin của điện thanh cũng lúc được lúc mất như ma chơi. Theo các báo cáo lẻ tẻ đứt đoạn của các đơn vị, trung đoàn trưởng Trang biết được những lực lượng còn lại trên đồn và các lực lượng tiếp viện đã nhiều lần đánh bộc phá vào ụ đất cao nhưng không tiêu diệt được. Địch vẫn tiêu hao quân ta bằng cách bắn đạn đại bác vào đồn, tổ chức nhiều đợt phản kích mạnh bằng bộ binh và xe tăng. Trung đoàn phó và tham mưu trưởng đã được phân công lên đồn nắm tình hình. Các đồng chí đó báo cáo về không rõ ràng. Sau này mới biết vì địch bắn đại bác nhiều ở cửa đột phá nên hai người này đã nằm lại ngoài chân đồn. Chàng đôi lần sốt ruột định lên đồn, nhưng đại đoàn trưởng chỉ thị cho anh phải ở sở chỉ huy để báo cáo tình hình và nhận lệnh của trên. Anh và chính ủy đã thức liền hai đêm. Trận đánh diễn biến rất phức tạp, tình hình luôn căng thẳng, làm cho hai người tuy nhiều lúc chỉ ngồi im dựa vào vách hầm nhưng không chợp mắt được một lúc. Căn hầm nhỏ nặng trịch hơi người, sao mà thời gian đi nhanh thế. Chàng không tin ở tiếng đồng hồ, chiếc đồng hồ cổ nhưng đã được tiếng là chính xác của mình. Anh hỏi chính ủy: đồng hồ đồng chí mấy giờ rồi? 3 giờ đúng. Những cán bộ khác trong hầm đều im lặng, họ đang cùng một ý nghĩ, lại một đêm nữa sắp qua. Ai vừa buông một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Chàng nhổm người dậy, anh lom khom lần theo ngách hầm ẩm ướt đi sang hầm của cơ quan tác huấn. Một chiến sĩ nằm ngủ bị bàn chân to lớn của anh giẫm phải kêu quay quái và văng tục. Anh chỉ nói nhẹ nhàng: sao lại nằm ở đây? Nhận ra tiếng trung đoàn trưởng, họ im ngay. Chàng vừa bước vào căn hầm vàng khè ánh đèn đã nghe tiếng máy điện thanh o o và tiếng léo nhéo: báo cáo em Trang, báo cáo em Trang, gì cả tăng gia lãi nhiều, đề nghị chủ hàng góp vốn. Không cần đợi đại viên dịch lại, trung đoàn trưởng đã hiểu là tiểu đoàn một chiến đấu bị hy sinh nhiều, đề nghị trung đoàn cho biết ý kiến. Chàng nhíu lông mày rồi bảo người giữ máy điện thanh: đồng chí hỏi xem ai báo cáo. Đại viên hỏi xong trả lời: tiểu đoàn trưởng Quy ạ. Đôi mắt người trung đoàn trưởng nhức nhối, hai mũi đều tiếp tục báo cáo về là bị thương vong nhiều. Nhưng mũi diện của Vinh và Quân chỉ đề nghị xin tăng viện, còn mũi điểm của tiểu đoàn trưởng Quỳ đã mấy lần hỏi cách giải quyết. Với kinh nghiệm của anh trong chiến đấu, một cán bộ chỉ huy đã đặt vấn đề như vậy với cấp trên thường khó tiếp tục chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ. Anh bảo người giữ đài: đồng chí gọi cho tất cả các đơn vị trên đồn đi, dịch đi. Lệnh của trung đoàn, tổ chức ngay tất cả những lực lượng còn lại tiếp tục tấn công địch. Trung đoàn sẽ gửi tiếp viện thêm. Không thực hiện được quyết tâm của tổng quân ủy, không đợi đồn địch. Anh hỏi trưởng ban tác huấn những lực lượng mới tổ chức được thêm. Tất cả chỉ còn hai trung đội, gồm những anh em trong các đội vận tải tải thương do một cán bộ tác huấn chỉ huy. Anh điều cả hai trung đội này lên đồn với một mệnh lệnh viết tay vắn tắt cho hai tiểu đoàn trưởng Vinh và Quỷ: kiên quyết giải quyết xong đồn trước khi trời sáng hẳn. Chuông điện thoại kêu dãy lên. Người giữ tổng đài đang gà gật ngủ, thức choàng dậy cầm lấy ông nói và gọi trung đoàn trưởng: anh Trắng nói chuyện với đại đoàn trưởng. Đầu dây đằng kia tiếng đại đoàn trưởng ôm ôm: đồng chí Trắng đi phải không? Tình hình phát triển đến đâu rồi? Trắng trả lời ngập ngừng: báo cáo đồng chí, vẫn chưa giải quyết xong hầm ngầm. Địch vẫn bắn đại bác vào đồn và tiếp tục phản kích mạnh. Nó tăng viện cả xe tăng. Xe tăng và quân tiếp viện của nó lên theo đường nào? Không nắm được à? Tiếng nói của đại đoàn trưởng bắt đầu dàn giọng. Ngay lúc đó có một giọng nói khác xa hơn: anh Ngọc hỏi đồng chí Trang, nó là hầm ngầm hay là lô cốt cố thủ? Báo cáo lên mỗi lúc một khác. Lúc nói là hầm ngầm, lúc nói là lô cốt cố thủ, cần xác định cho rõ. Trang biết đồng chí tổng tư lệnh cũng đang nghe mình báo cáo. Và vừa rồi cục trưởng cục tác chiến đã chuyển cho anh câu hỏi của đại tướng, anh càng bối rối. Báo cáo đồng chí, theo anh em nói thì nó là một ụ đất rất lớn ở đỉnh đồi, không biết là hầm ngầm hay chỉ là lô cốt cố thủ. Anh em đã đánh bộc phá nhiều lần nhưng không kết quả. Im lặng một lúc, anh lại nghe thấy tiếng đồng chí cục trưởng cục tác chiến: cần điều tra kỹ xem nó là hầm ngầm hay chỉ là lô cốt cố thủ. Bộc phá ở trên không được thì phải tìm ra cửa hầm mà lao bộc phá vào. Các đồng chí phải điều tra và báo cáo rõ con đường địch tiếp viện. Bộ sẽ có kế hoạch chi viện cho các đồng chí. Anh Ngọc nói phải giữ vững quyết tâm liên tục chiến đấu tiêu diệt bằng được A1. Theo tin tức của địch ta bắt được thì chúng rất hoang mang. Ở Hà Nội, bộ chỉ huy của chúng cũng đang lúng túng. Ở đây chúng ta phải lấy từng tiểu đội ở các cứ điểm lên tiếp viện. Lần này đánh 5 cao điểm, các đơn vị bạn đã tiêu diệt được 4 rồi, chỉ còn 1 cao điểm do các đồng chí phụ trách. Các đồng chí hãy cố gắng, anh Ngọc chờ tin các đồng chí. Cục trưởng cục tác chiến dứt lời, đại đoàn trưởng nói tiếp: theo dõi xem tình hình tư tưởng của cán bộ thế nào, có giữ vững được quyết tâm không. Nhắn cán bộ phải có động tác điều tra, phải nắm lấy hỏa lực, phối hợp binh hỏa lực cho chặt chẽ. Đừng có nóng mắt thúc bừa anh em lên, nhưng phải thật kiên quyết, duy trì kỷ luật chiến trường trong nghiêm, rõ chưa nào? Nghe những tiếng nói chậm chậm và dần dọng, chẳng biết đại đoàn trưởng lúc này đã bực bội nóng nảy về kết quả của trận đánh. Anh tưởng đại đoàn trưởng đã buông ông nói, lại nghe tiếng đại đoàn trưởng nói thêm: đồng chí Trang này, đồng chí có cần đại đoàn giúp đỡ gì không? Trang ngẫm nghĩ rồi nói: vừa rồi các đơn vị trên đồn có xin tăng viện thêm, chúng tôi hiện nay hết lực lượng dự trữ rồi. Tôi sẽ điều ngay xuống cho đồng chí thêm hai trung đội vệ binh của đại đoàn. Trang hiểu thêm quyết tâm của cấp trên và anh biết đó là những lực lượng cuối cùng để giải quyết đồn địch. Trên A1, tiếng súng vẫn không lúc nào ngớt. Trời đã bắt đầu sáng. Trang đang gờ hào trước sở chỉ huy của anh, da mặt tái xanh, hai má chạy xuống, đôi mắt thiếu ngủ, mì khô lại và lòng con mắt vằn lên những tia máu. Từ trong sương mù dày đặc chốc chốc lại nhô ra một chiếc cáng thương binh, một chiến sĩ quần áo rách bê bết bùn máu, nhìn anh em khiêng nhau dìu nhau hoặc đi bước thấp bước cao chạy choạng dưới giao thông hào lầy lội. Nhiều lúc anh phải quay đi. Anh thật khó tin là bộ đội suốt hai đêm một ngày vẫn không giải quyết xong cao điểm. Các chiến sĩ của anh có bao giờ được giáo dục tư tưởng và luyện tập quân sự kỹ lưỡng như lần này? Hỏa lực của ta có bao giờ mạnh như lần này? Nhớ lại khí thế của bộ đội khi xuất quân, anh lại tự hỏi mình, có lẽ nào một bộ đội như thế mà không hoàn thành nhiệm vụ? Một chiến sĩ cõng thương binh đang đi chậm chậm tới gần anh, mái tóc dài loan xoăn quen thuộc của người bị thương làm anh phải chú ý. Ai bị thương đấy đồng chí? Anh Vinh ạ. Bị thương vào đâu? Báo cáo anh, lần trước bị thương vào đầu, lần sau anh ấy bị đại bác ngất đi, chưa biết trúng đâu ạ. Người chiến sĩ kể vắn tắt. Anh ta và tiểu đoàn trưởng ở trong một ụ súng thì bị đại bác địch bắn sập. May nhờ cái đầm đổ nghiêng nên anh không việc gì, còn tiểu đoàn trưởng ngất đi. Cửa hầm bị hỏa lực địch kiểm soát, anh phải quất vỡ lỗ châu mai quay về phía ta và cõng tiểu đoàn trưởng thoát ra ngoài. Những lời nói rất bình thường của người chiến sĩ đã làm cho trung đoàn trưởng thấy rát mặt. Anh có cảm giác người chiến sĩ đang nói với mình: chúng tôi chiến đấu như thế, còn anh thì chỉ huy chúng tôi như thế đấy. Đồng chí liên lạc nhắc anh ăn cơm sáng. Mấy ngày sau ăn uống thất thường, nhưng không lúc nào anh thấy đói. Trưởng ban tóc quấn từ trong gầm chạy ra tìm anh, thái độ lo lắng. Báo cáo anh Trang, các tiểu đoàn vẫn báo cáo về là chưa nhận được quân tiếp viện. Không biết hai trung đội kia nó đi thế nào, định lại có triệu chứng sắp phản kích lớn. Một đường gân nổi hẳn trên vầng trán rộng, sớm có những vết nhăn của trung đoàn trưởng. Anh biết rất rõ người cán bộ chỉ huy hai trung đội lên tiếp viện này. Không thể nghi ngờ anh ta vì sự bom đạn mà nằm lại dọc đường. Trưởng ban tóc quấn ra lệnh cho một chiến sĩ liên lạc: đồng chí chạy thật nhanh ra suối cạn, nếu thấy đại đội 13 thì bảo lệnh của trung đoàn phải lên đồn ngay để đánh địch phản kích. Nếu không thấy nó ở suối cạn thì vượt qua cửa đột phá vào đồn xem nó ở đâu. Bảo phải bắt liên lạc với anh Quân và anh Quỳ, xong việc về đây báo cáo. Liên lạc viên đi mất hút không thấy về. Những tiếng nói rát ruột vẫn vang từ máy điện thanh, từ những tiếng kêu cứu. Báo cáo em Trang, gì cả chưa nhận được khăn quàng, có hai con bò vàng đang ăn cỏ ở đường chỉ xanh. Sương mù đã vén về những dặn núi xa, đồn địch hiện ra trước mặt dưới làn khói cho. Trung đoàn trưởng lẩm bẩm: hay là lại thương vong rồi. Hai trung đội vệ binh của bộ tư lệnh đại đoàn điều xuống đã tới trước cửa hầm. Trung đoàn trưởng Trang gọi điện thoại báo cáo tình hình với đại đoàn trưởng và đề nghị cho mình vào đồn chỉ huy. Lần này anh được đại đoàn trưởng đồng ý. Buổi trưa trời nắng to, một thứ ánh nắng màu đồng vàng chóe nung đỏ tiêm của đội A1 đã bầm tím vì máu và lửa đạn. Gió Lào từng cơn đổ về nóng hầm hập như hơi tuôn ra từ một lò than. Không gian rung rinh vì tiếng máy bay. Trong khoảng không như có những vòng tròn đang xô đuổi nhau lan rộng ra mãi, giống khi ta ném một hòn đá trên mặt hồ. Tàu bay hai thân của địch lượn khá thấp, đoán là chúng ta dù tiếp viện quân. Anh chiến sĩ điện thanh cho máy chạy báo cáo tình hình với đại đoàn. Anh nhận được lệnh chuẩn bị cho anh em đánh địch nhảy dù tiếp viện. Lệnh đến với anh trong khi góc đồn này chỉ còn lại anh với đồng chí phụ máy và những chiến hào đầy thương binh tử sĩ. Chính trị viên tiểu đoàn ra ngoài đồn từ đêm hôm trước để tổ chức tiếp tế cơm nước cho bộ đội. Sáng hôm qua, tiểu đoàn trưởng bị thương cũng ra khỏi đồn. Anh và người phụ máy ở lại làm việc với ban chỉ huy đại đội. Một toán địch rất đông xung phong vào chiến hào. Những người còn lại nếu không bị đánh bật về phía sau thì đã hy sinh rồi. Tiếng hai người đã chọn một căn hầm sập nửa, đặt máy làm việc nên địch không biết. Khi chúng tràn qua, hai người vội vàng thu máy và bình pin đi theo đường hào bên tay trái vào phía trong để tránh bị bọn địch nhận thấy khi chúng quay trở lại. Và họ đã dừng lại ở góc đồn này tiếp tục liên lạc với đại đoàn. Lúc họ mới tới đây, ngoài số thương binh còn ba đồng chí không bị thương. Họ tự động chia nhau bố trí các ngả phòng địch đánh tới. Một giờ sau, họ nhìn thấy hướng Mường Thanh, địch tiếp viện lên rất đông quân. Biết địch sắp phản công lớn, mấy người bàn nhau nên rút lui ra phía cửa mở tìm cán bộ bắt liên lạc với đơn vị. Họ đã khoác súng đạn lên người. Bỗng anh chuyên sĩ điện thanh có ý kiến: các đồng chí hãy chờ tôi báo cáo đại đoàn. Anh mở máy nói với ban thông tin đại đoàn tình hình và ý định rút lui. Một lát sau, đồng chí giữ máy ở đại đoàn bảo anh chú ý nhận lệnh trực tiếp của đại đoàn trưởng. Mặt người chiến sĩ tái đi, tay cầm ống nghe run run. Ông nghe bỗng vang ra một thứ tiếng thật lạ, rõng rạc và rền như tiếng chuông: lệnh của đại tướng, không được ai rút lui lúc khó khăn này. Còn một người cũng chiến đấu, động viên nhau chiến đấu đến cùng, bảo vệ trận địa, bảo vệ thương binh, nhận đủ trả lời. Anh vội vàng đáp ngay: báo cáo, nhận đủ ạ. Từ trước tới nay, anh chỉ làm công việc truyền lại những mệnh lệnh của trên qua miệng những anh em cùng là đài viên với nhau. Có trực tiếp với cán bộ thì cũng chỉ tới cấp chỉ huy tiểu đoàn, trung đoàn là cùng. Lần này lại chính đại đoàn trưởng trực tiếp ra lệnh cho anh, trực tiếp chỉ huy anh. Không những thế, đại đoàn trưởng còn truyền đạt cho anh mệnh lệnh của đại tướng. Vậy ra ông đại tướng đang chỉ huy trận đánh này. Cái đồi A1 chắc rất quan trọng. Đại tướng ở xa lắm, đầu mãi Thái Nguyên mà cũng phải chỉ huy lên tận đây từng giờ. Hỏi nó quan trọng đến cỡ nào. Anh không ngờ cuộc đời cổ cày vay bừa ngày trước, dắt cái xe đạp cho cậu chủ cũng không biết dắt bị chửi, đã bộ đồ ít lâu đã sử dụng được cả chiếc máy kỳ lạ, và trong trận đánh này lại được đại tướng ra lệnh, được cấp đại đoàn trực tiếp chỉ huy. Người chiến sĩ cuống quýt nói: "Các đồng chí ơi, không ai đi đâu nữa, tôi xin nói để các đồng chí biết, đại đoàn trưởng vừa nói với chúng ta, theo lệnh của đại tướng, còn một người cũng không rút lui, phải ở lại trận địa, động viên nhau chiến đấu đến cùng, bảo vệ đồi, bảo vệ thương binh." Những bộ mặt các chiến sĩ mất máu vì đói khát, thức đêm và khói đạn, bừng sáng lên như ngày đông giám chợt có ánh mặt trời. Thương binh nằm bờ giao thông hào nhồng cả dậy bảo nhau: "Có lệnh trên rồi, các cậu ở cả đây thôi, không đi đâu nữa." Các chiến sĩ trở về vị trí chiến đấu cũ. Anh giữ máy điện thanh trèo lên miệng hào quan sát một lúc rồi quay xuống. Anh nói: "Tôi có ý kiến thế này, chúng ta bầu ra một người để nhận lệnh trên và chỉ huy chung, các đồng chí xem có nên không?" Một chiến sĩ mặt rỗ hoa, tay áo chấn thủ trái bị đạn xuyên thủng nói: "Bầu đồng chí đấy." Một chiến sĩ kia và các thương binh nằm bờ hào cũng nhao nhao tán thành. Người giữ máy điện thanh ngẫm nghĩ rồi nói: "Các đồng chí đã trao trách nhiệm, tôi xin phân công. Tôi và đồng chí phụ máy sẽ vừa coi máy nhận lệnh trên, vừa theo dõi địch. Hai đồng chí tạo ụ súng ngoài kia chặn tay từ bừng thanh lên. Chắc thế nào chúng nó cũng lên theo hướng đó. Phía ấy đường rộng, ít dốc. Một đồng chí ra chặn phía C2, hướng này dốc thành vải, tay bỏ lên khó, nhưng ta cũng phải phòng. Nếu địch ở xa, tôi sẽ gọi pháo diệt chúng nó. Thằng nào đến gần 5-10 thước, các đồng chí hãy dùng lựu đạn, dùng tiểu liên mà quạt. Chúng tôi ở đây khi thấy phía nào gay co sẽ đến giúp sức các đồng chí." Một đám quân cơ động địch, quần áo rằn ri, nhốn đất vàng kè, bắt đầu vượt sông đậm rốm. Người chiến sĩ điện thanh lập tức gọi trận địa pháo 105. "Khách hàng đi ngang đường vải trắng, yêu cầu nhà phát hành gửi dưa hấu đường vải trắng thật nhiều." Đáp lời anh, từ dãy núi phía bắc, tiếng pháo nổ đầu nòng vọng lại rền rền. Khói đại bác phút lên ngay trên quãng suối địch đang qua làm chúng chạy tán loạn. Anh reo lên: "Pháo ta tải quá các đồng chí ơi, tay lên chết khối rồi." Anh em thương binh cũng cố nhịn đau, nghênh cổ lên khỏi chiến hào xem pháo ta bắn vào quân địch. Người chiến sĩ lần lượt gọi các cửa hàng bầu, bí ngô, củ ấu, chỉ điểm mục tiêu để các loại pháo 105 ly, cối 120 ly, sơn pháo 75, cối 82 ly bắn tiêu diệt địch. Vài giờ sau, mình anh đã sử dụng đến 5 trận địa pháo, anh nghiêm nhiên đã thành một người chỉ huy ở góc đồi này. Pháo địch cũng bắn vào nơi họ ở rất dữ dội. Cần anten cao 2 thước 4, đại bác địch tiện dần tiện mòn chỉ còn dài hơn một găng tay. Người chiến sĩ phải thay đó bằng dây mềm ném trên nóc hầm. Đã 4-5 lần, một số tên địch mon men đi gần trận địa, nhưng chưa lần nào chúng vượt qua được các ổ súng của hai bộ phận cảnh giới. Sau mỗi lần bị đánh lui, địch lại dùng pháo bắn vào những nơi có tiếng súng và lựu đạn của ta ném ra. Những đường hào khi họ tới sớm hôm qua cao một đầu một với, đến trưa nay nhiều quán bị lấp bằng, nhiều quán vỡ toang hoác. Đất đồi A1 rắn như đá non, mỗi khi đào công sự phải dùng cuốc chim, lúc này đã mềm ra như cám. Sau mỗi loạt đại bác, khói đen tan rồi, bụi vẫn còn lầm lên rất lâu. Đất đỏ trên đồi trộn với thuốc súng thành một màu nâu sẫm, có những mảnh li ti nhấp nhánh dưới ánh nắng mặt trời. Hơi thuốc súng làm miệng đắng, cổ họng khô rát. Những xác chết bắt đầu bốc hơi, mùi tanh lợm của những vết thương, mùi khét lẹt của thuốc đạn hợp lại thành một thứ hơi ngột ngạt, nhấn chặt lấy ngực mọi người, rồi nhặng vo vo từng đàn, nhiều lúc đâm dầm vào mắt như có ai ném trấu. Từ sáng nay, trên trận địa góc đồn này chỉ còn lại người chiến sĩ điện thanh và anh phụ máy. Đồng chí Mạnh Dỗ Huê đã hy sinh, hai đồng chí kia cũng bị thương nặng, không chiến đấu được nữa. Mấy ổ súng không còn người cảnh giới, mỗi lần địch tấn công lên, người chiến sĩ chỉ còn cách bình tĩnh sử dụng chiếc điện đài của mình. Anh đợi chúng đi tới những khu vực đã khoanh sẵn trên bản đồ, lại bắt đầu những tiếng lóng lạ tai. "Khách hàng đã lên đường vải xanh, yêu cầu nhà phát hành gửi. Khách hàng đang ở đường vải đỏ, yêu cầu quản lý thanh toán tài chính. Khách hàng có hai con bò húc đổ quán cà phê, yêu cầu chủ hàng gửi gấp bí ngô, bầu, dưa hấu, củ ấu." Sau những tiếng lóng đó, các cự pháo của ta đổ đạn ầm ầm xuống những đám đen bộ binh địch. Những chiếc xe tăng đang gầm gừ định leo lên đồn. Tan khói, những đám đen địch quăng hẳn đi, pháo càng bắn càng chính xác hơn, thêm một đợt tấn công bị cản lại. Lúc này, trong những ụ súng còn lại chuẩn bị trúng đại bác, hàng chục thương binh nằm đan vào nhau như vết đạn trên miếng phiến liếp bị hở. nhận lệnh chuẩn bị đánh quân nhảy dù của đại đoàn rồi. Người chiến sĩ không biết nên làm thế nào. Những tiếng kêu rên của thương binh làm ruột anh xót như sắt muối. Ngạt quá, khát quá, sao mà nắng thế này? Anh đến bên một đồng chí kêu nhiều, khẽ nói: đừng kêu nữa, kêu lắm rát cổ, càng khát đồng chí ơi. Giọng nói của anh gần như khóc. Anh phụ máy đi đâu về, ở ngoài ngó đầu vào. Cậu ta khoác trên người một miếng vải dù trắng toát, tay xách một chiếc túi rết. Cả đồng chí coi như đang nằm ở điều trị 8 nhé. Anh phụ máy rào xuống bên một đồng chí thương binh, nói giả tiếng phụ nữ ọn ẹn: em là nữ cứu thương đến băng cho các anh. Anh đau ở chỗ nào anh? Vừa băng cho một đồng chí, anh vừa nói: mẹ cái hím ở nhà chắc tưởng bố nó lúc này đang chuẩn bị liên hoan với nhân dân đây. Những người đang kêu la nhiều nghe anh ta nói cũng ngừng kêu, ngoái đầu nhìn lại. Mái tóc móng lửa và nước da đen bóng của anh làm họ khó hình dung ra anh là một nữ cứu thương. Nhưng với cặp mắt đất sáng, hàm răng trắng loá và cái áo lui giả này, anh ta có dáng của một cán bộ quân y trẻ trai thông minh. Anh chiến sĩ điện thanh gọi người phụ máy ra ngoài nói nhỏ: có lẽ địch nhảy dù, lệnh của đại đoàn, hai đứa chúng mình chuẩn bị đánh quân nhảy dù tiếp viện. Được, có giỏi cứ đầu ông mà nhảy. Anh phụ máy ngước đôi mắt to nghịch ngợm nhìn lên bầu trời xanh thẳm, điểm đôi đám mây trắng như bông. Một tay cậu ta vò vào đầu, một tay nắm chặt lấy chuôi con dao dắt bên sườn. Con dao này là chiến lợi phẩm của chiến dịch trước, phòng hậu cần phát về cho đại đội thông tin, tiểu đội giao cho cậu ta giữ để làm lán. Cứ nơi nào chú quân có suối là mọi người lại gặp anh ta mài dao. Anh rất quý con dao, ngoài việc làm lán không có ai mượn. Thường ngày ở nhà anh hay nói có người bảo anh là ba hoa, nhưng được cái chăm làm kéo lại nên anh không bị ai ghét. Người chiến sĩ điện thanh nhăn nhó bảo bạn: đừng đùa nữa, bây giờ bàn đi, đánh nhảy dù thế nào? Quét nó xuống, cứ bước tiểu lên mà quét. Rồi anh lại nói thêm: quét không hết thì đồng chí lại gọi pháo giọt. Cậu này vẫn suy tính trẻ con, gọi pháo giọt nó thì mình còn à? Anh chiến sĩ điện thanh nghĩ thầm. Anh bảo bạn: cậu tìm tiểu liên lau đi, kiếm cho mình một khẩu với, đi kiếm thật nhiều đạn về đây. Cả hai người đều mới vào bộ đội trên dưới một năm. Ở bộ binh một thời gian ngắn, họ chuyển sang công tác chuyên môn mới mẻ này. Lúc đầu mới cầm đến máy, họ không hiểu tại sao chẳng có dây dợ gì thế này lại có thể nói cho nhau nghe được. Ngay đó có người còn nói với bạn: trước kia tôi ở với thằng địa chủ, nó có cái máy hát, nhiều người nói để lâu trong nhà rồi nó thành tinh, không hiểu cái máy này thế nào. Họ lúng túng với những danh từ chuyên môn xa lạ, phone, tung, mic, lùng cùng như ngậm đá cuội trong mồm. Rồi lại những tần số, làn sóng, cao tần, âm tần gần như không thể hiểu nổi đối với họ. Bây giờ họ đã sử dụng được máy nhưng vẫn không hiểu những mạng nhện rắc rối, những đèn đóm nho nhỏ kia làm thế nào có thể truyền tiếng nói của họ đi hàng chục cây số. Cuộc chiến đấu mấy ngày hôm nay đã đặt họ trước những tình huống thật mới mẻ, phức tạp. Máy gọi làm việc lần này, người chiến sĩ điện thanh nhận ra tiếng trung đội trưởng. Trung đội trưởng là tổ trưởng đảng và cũng là người cách đây 2 tháng đã giới thiệu anh vào đảng. Anh không truyền lệnh mới, chỉ nói: đồng chí còn thắc mắc gì không? Anh ngẩn người, không hiểu điều trung đội trưởng định hỏi mình. Trung đội trưởng lại nói: đồng chí có gì muốn nhắc lại gia đình không? Có gì cần chuyển cho gia đình không? Anh đã hiểu ý của trung đội trưởng. Cả mấy ngày đêm liền ở trận địa, phút này anh mới chợt nghĩ đến gia đình. Anh ngập ngừng: gia đình tôi còn 2 ông bà già, có sao nhờ đồng chí báo tin. Ngừng một chút, anh nói tiếp một hơi: tôi không thắc mắc gì đâu, thế nào tôi cũng về với các đồng chí mà, tôi sẽ bảo đảm được cả máy nữa. Quê hương anh có rừng, lại có cả đồng bằng. Trong làng có con ngòi thiên nhiên nhiều cá gáy và bãi cỏ rộng chăn trâu bò rất tốt. Sau làng có núi Nghiên, núi Cần đẹp như tranh. Tháng này hoa cam trắng sắp bắt đầu kết quả. Cam làng anh rất sai quả, được tiếng là ngon. Người làng đó có câu: chẳng chua cũng thể là chanh, chẳng ngọt cũng thể cam sành chín cây. Gái làng anh hay trùm khăn bỏ quả, giữ cho nắng khỏi rám má hồng. Những cô gái thật là dịu dàng. Có một cô gái đang chờ đợi anh ở đó. Nhà anh đỏ giọt danh sang nhà cô ta. Hai nhà có cửa mạch ăn tông, biết nhau từ lúc còn đánh xẻ sành. Nhưng đến ngày anh đi bộ đội, hai người vẫn chưa ngỏ tình ý gì với nhau. Giao tiết vừa rồi, anh gặp một người trong họ đi dân công. Bác ta kể lại, sau ngày anh đi bộ đội, cô ta vẫn sang nhà giúp tẩy mày anh đủ thứ, lấy rau lợn nấu cơm phơi rơm rác. Mỗi lần sang nhà, trước khi làm một việc gì, cô ta ra gõ gài cổng thật kỹ, hễ thấy có người tới chơi là chạy vội về nhà mình. Người anh họ kể xong rồi nói: cô ấy đang chờ chú, sau chiến dịch chú về phép vài ngày là xong. Mỗi lần nhớ tới câu chuyện của người anh họ, anh lại thấy mát rời rợi trong lòng. Nó nhảy dù rồi. Anh phụ máy ngó đầu vào cửa hầm nói to, rồi vội vã xách Tiểu Liên chạy đi. Người chiến sĩ điện thanh buông máy, nhảy bộ ra ngoài. Dù địch như nấm đầy trên đầu, anh phụ máy bắn lên trời hết băng Tiểu Liên này đến băng Tiểu Liên khác. Anh cũng lấy Tiểu Liên bắn. Những chiếc dù xanh, đỏ, trắng, vàng, vô chi vô giác đó vẫn không lảng tránh mũi súng của hai người, mà mấy phút sau chúng úp chụp lên trận địa của họ. Anh phụ máy bỏ súng, rút con dao dài, bám tay nhảy lên miệng hào. Nhưng một lúc sau, anh lại rút súng hào, vì nhận ra cái dù vừa chụp lên trận địa của họ chỉ là một chiếc dù tiếp tế. Anh phụ máy bàn lấy chiếc cần anten dự bị, chống dù lên, quét một lỗ để quan sát. Anh vừa rạch thùng cái dù đang nhìn, thấy ngay quân địch đang ào ào xô lại. Bảo gọi đại bác ngay đi, gọi đại bác ngay đi. Anh vừa thét, vừa đẩy vào vai bạn rất mạnh. Không còn thời gian nghỉ ngơi, người chiến sĩ điện thanh lao vào hầm gọi khẩn cấp. Nhà phát hành, nhà phát hành, khách hàng đến đông, yêu cầu gửi hàng ngay chỗ chúng tôi, gửi hàng ngay chỗ chúng tôi. Có tiếng người vọng vào máy, thứ tiếng ôm ôm, vừa như lạ vừa như quen. Hỏi xem công sự thế nào. Không để đài viên phải dựng lại, anh nói luôn. Công sự rất đảm bảo. Chỉ một thoáng sau, pháo của chúng ta lao ầm ầm xuống đầu họ. Hết trận đại bác, anh cũng không hiểu tại sao mình còn sống. Nắp hầm đã sập, mấy chiếc hầm đổ đè lên hai đồng chí. Anh nhích người lại sờ vào hai người, thấy ngực lạnh toát, tim không còn đập nữa. Anh tìm một chỗ hở chui ra ngoài. Nắng vàng chói chang, cái dù chụp trên hầm đã biến đâu mất. Không còn bóng một tiên địch nào trên mặt đồi. Giao thông hào vỡ thêm nhiều chỗ, nhiều xác tử sĩ đặt ở đó lúc nào cũng không thấy nữa. Nhiều thương binh đã hy sinh, tay vẫn nắm chặt lựu đạn. Anh chợt nhận ra con dao của đồng chí phụ máy, lưỡi đã gãy một nửa. Đi một quãng, anh nhìn thấy xác bạn nằm đè lên trên xác một thằng tê to lớn, miệng cắn chặt vào cổ nó. Những sợi tóc mềm xõa trên cái mặt dài ngoẵng đầy đâu, lồi ra hai con mắt chia toan long trắng. Anh ngồi xuống bên bạn. Đường ơi, chết rồi à? Giọng anh rên rỉ như khóc. Nhưng anh thấy mắt mình đóng mảnh, mảnh dù trắng khoác trên người Đường đã đổi sang màu đỏ và lỗ chỗ vết đạn. Chắc trong lúc Đường đang vật nhau với thằng này thì một tên khác đến lia Tiểu Liên chết cả hai. Đồng chí ơi, chúng nó chết cả rồi à? Anh nhìn quanh, thấy mấy đồng chí thương binh còn sống đang ngóc đầu nhìn cả về phía mình. Anh chợt nhớ đến máy, không biết còn hay hỏng rồi. Anh vội đứng dậy quay về chui vào hầm. Má vẫn kêu o o, đồng chí đội trưởng đang gọi anh. Chứ đâu, chứ đâu, nghe thấy trả lời, chứ đâu, chứ đâu. Chắc đồng chí đó gọi như thế này đã từ lâu lắm. Anh vội vàng cầm lấy máy. Tôi đây rồi, chứ đây, đồng chí Đường lãi rồi. Khách hàng lãi nhiều, đi bán hàng nơi khác rồi. Chứ báo cáo tình hình với ban thông tin đại đoàn và xin chỉ thị. Anh nghe thấy giọng nói không bình thường của đồng chí tổ trưởng đảng. Căn cứ vào tinh thần chiến đấu anh dũng của đồng chí, chỉ ủy đã quyết định rút ngắn thời kỳ dự bị cho đồng chí. Từ giờ phút này, đồng chí là đảng viên chính thức của Đảng Lao động Việt Nam. Sau đó, người trung đội trưởng truyền cho Chư một lệnh mới của đại đoàn. Trung đoàn trưởng Trang đã vào đồn từ trưa hôm qua, anh không cần ở đây nữa. Hãy quay ra ngay cửa đột phá tìm trung đoàn trưởng để làm nhiệm vụ liên lạc với các nơi. Thấy Chư lôi máy ra ngoài cửa hầm chuẩn bị đi, thương binh nhào nhào. Đồng chí định bỏ chúng tôi cho địch à? Không đi được. Cậu nào còn tay lại ôm lấy máy, không cho cậu ấy đi. Mặt Chư chảy dài ra, anh bỗng rơm rớm nước mắt. Tôi mà định bỏ các đồng chí thì đi khỏi cửa hầm này, thằng địch bắn chết tôi ngay. Vừa rồi đại đoàn ra lệnh cho tôi phải đi tìm trung đoàn trưởng ở trong đồn để liên lạc nhận lệnh mới. Nếu các đồng chí không cho tôi đi thì hỏng việc của trên. Tôi gặp được trung đoàn trưởng sẽ báo cáo rõ các đồng chí còn nằm ở đây. Tôi còn thì các đồng chí cũng còn. Chúng ta là người cùng một giai cấp, không thể lúc khó khăn này lại bỏ nhau. Tôi là một đảng viên, tôi xin thầy là không đánh lừa các đồng chí. Những lời nói này nếu từ miệng một người khác chưa chắc đã làm cho anh em thương binh đủ tin. Chưa nói xong, mấy đồng chí đang nắm lấy tay anh đều buông tay ra. Chưa ngồi xuống, khoác dây vào vai, nhấc máy lên. Lạ thay, chiếc máy lúc này như một khối thép chôn chặt xuống đất. Chưa bàng hoàng cả người. Một lúc anh nhớ ra, đã 4 ngày nay anh không được một hột cơm, một giọt nước, cũng không chợp mắt lấy một phút. Chả nhẽ Bỏ máy đây sao? Lại còn bình pin. Bình pin này mọi khi Đường vẫn mang. Đêm qua Đường đã kiếm được một bình pin mới ở trong đồn. Nhờ có nó mà dây trời căng không cao, anh vẫn nhận được rõ ràng những làn sóng của các đài gần xa. Thường người một lúc, Chu đi ra một ngách hào, tháo chiếc xa sau lưng đái vào đó. Uống ngụm đầu, thứ nước vừa mặn vừa chát này như bào ruột anh. Anh nằm thẳng cẳng, mắt đờ, mồ hôi vã ra. Một lát, người thấy dễ chịu, anh lại cố uống thêm. Uống hết cả nước dài, người anh tỉnh hẳn lại. Lần này, anh không ngờ mình nhấc được chiếc máy lên vai và xách được cả bình pin trong tay. Cả đồng chí thương binh, người quay mặt vào vách hào, người chăm chăm nhìn theo đến khi Chu đi khuất. Giao thông hào nhiều chỗ đất lấp chỉ còn nông tới đầu gối, Chu phải bò lên giữa những xác chết. Đạn thẳng của địch bay tuôn thút trên lưng anh. Anh vừa được an toàn qua 50 thước giao thông hào và bắt đầu phải dừng lại trước một hố bom lớn. Hố bom này đã khoét một vầng đất khá sâu, tạo nên một tự giác tốt, nhưng đồng thời cũng bay lên quanh miệng hố một chiếc bờ tròn khá cao. Nhiều xác người nằm gục trên bờ hố bom. Từ hôm qua đến giờ, có nhiều chiến sĩ rút ra lối này và hy sinh ở đây. Hỏa lực địch chắc phải kiểm soát nơi này rất chặt chẽ. Người không vượt nhanh qua cũng khổ. Huống hồ anh lại còn cảm một khối máy to rùa gần 30 cân trên lưng. Anh không tính đến chuyện bỏ máy chạy lấy người. Trước khi đi làm nhiệm vụ, mỗi người chiến sĩ Điện Thanh đều đã tự bảo mình. Người còn thì máy còn. Và riêng trong hoàn cảnh này, anh thấy chiếc máy còn quý hơn cả tính mệnh của mình. Một cái dù đang lững lờ hạ xuống trước mặt đồn. Thời cơ đây rồi. Anh dùng hết sức băng mình qua gờ hố bom, lao xuống lòng hố, ngẩng đầu nhìn lên chiếc hố bom. Bụi đất đang bắn tung. Thằng địch đã nhận ra anh rồi, chắc chắn từ một lỗ châu mai nào gần đó. Một khẩu súng máy đang chiếu nòng súng chờ đón anh trên bờ bên kia. Anh đã khó khăn mới vào được hố bom này, nhưng thoát ra khỏi nó cho được an toàn còn khó khăn gấp 10. Bất giác anh ngoái tay lại sau và cảm thấy như có ai vừa đè thêm lên lưng mình. Vẫn chỉ là chiếc máy, cái gờ hố bom vừa rồi đã tiêu vào quá nhiều sức lực của anh. Với sức lực còn lại, lòng hố bom chặt, đất lại lở lún như cát. Anh tin chắc mình không thể thoát khỏi những miệng súng địch đã chờ sẵn trên miệng hố. Chợt nghe thấy một tiếng rú ghê rợn trên đầu, ngẩng lên, một bóng đen vừa vụt ngang khoảng không. Hai quả bom đen chui chúi đang réo lao chênh chích về phía đầu anh. Chưa nghĩ ngay, thời cơ tốt nhất đây rồi. Anh đứng dậy vượt qua khỏi hố bom và bắt gặp lại Đường Hào đã bị nó cắt quáng. Lần này anh quả không còn nhanh nhẹn bằng lần trước, nhưng không một viên đạn nào bắn đuổi theo anh. Bọn địch thả bom để sát thương bộ đội ta ở chung quanh đồn, nhưng pháo cao xạ của ta đã làm cho chúng thả nhiều lần không chính xác. Thằng địch đang chĩa nòng súng đợi anh chắc đã phải nhắm mắt cúi đầu trước sự đe dọa của chính những quả bom chúng thả xuống. Sự có mặt của trung đoàn trưởng trên đồn địch trong giờ phút gay go của trận đánh đã củng cố lại tinh thần cán bộ chiến sĩ. Dưới sự chỉ huy khôn ngoan của trung đoàn trưởng, hai trung đội đi theo anh đã vượt qua cửa đột phá vào đồn hầu như nguyên vẹn. Ngay sau đó, hai đợt phản kích của địch từ hầm ngầm ra đã bị quân ta đánh lui. Trung đoàn trưởng đi từng đường hào động viên các chiến sĩ đã công dự để phòng địch tiếp tục phản kích, và lệnh cho các cán bộ tổ chức lại bộ đội thu tập bộc phá còn nằm rải rác ở các nơi. Buổi tối sẽ tấn công địch. Tất cả những lực lượng còn lại trong đồn và mới tiếp viện dồn lại chỉ được hai đại đội chắp vá sộc sạch. Phần đông là tân binh mệt mỏi nhiều sau những đợt chiến đấu. Đêm đó trung đoàn trưởng tổ chức họ thành hai mũi tiến đánh vào phía đông hầm ngầm. Ta không dùng pháo, bí mật đem bộc phá vào đặt cạnh hầm. Khối bộc phá lớn tới 80 cân. Trung đội trưởng Cương chỉ huy một tiểu đội làm nhiệm vụ này. Khối bộc phá nổ như tiếng sét trên đồn địch, nhưng chỉ 15 phút sau, địch lại như những bóng ma hiện ra từ hai hướng nam và bắc, dùng tiểu liên và lựu đạn phản kích rất mạnh. Trung đoàn trưởng phải trực tiếp chỉ huy bộ phận súng cối cỡ nhỏ chặn địch và ra lệnh cho các đơn vị quyết không để chúng cướp lại trận địa của ta. Cuộc chiến đấu giằng co suốt đêm. Gần sáng, địch đưa thêm nhiều viện binh từ Mường Thanh lên, lực lượng ta yếu dần. Trung đoàn trưởng phải ra lệnh cho bộ đội rút về trận địa phòng ngự ban ngày ở phía đông đồn địch. Sáng hôm nay, chắc bọn địch nhận thấy lực lượng của ta trên đồn còn ít. Từ phía hầm ngầm còn nhiều triệu chứng địch lại sắp phản kích. Dưới chiến hào thương binh tử sĩ chặt như nêm. Số người còn chiến đấu được kể cả cán bộ chiến sĩ chỉ còn trên một trung đội. 8 giờ sáng, trung đoàn trưởng triệu tập những cán bộ còn lại tới một chiếc ụ súng bằng gạch ở gần cửa đột phá đã bị đại bác bắn sạt một góc. Sau khi nhận định tình hình chiến đấu, chàng chăm chăm nhìn thẳng vào mặt từng người rồi hỏi: Các đồng chí thấy thế nào? Vẫn cái giọng dè dặt quen thuộc hàng ngày, cái lối nói mà một số cán bộ thường gọi là kiểu bố già, cái lối nói thẳng thắn đầy tình thương không bao giờ có gai có ngạnh ấy. Nhưng lúc này mọi người cảm thấy nó đượm một vẻ gì khang khắc, như sự mỉa mai, thử thách. Quân đã trở về với sự hoạt bát của anh ta trong những lúc chiến đấu. Anh xoay ngửa lòng bàn tay trước ngực, gạt sang hai bên rồi nói: Phải tổ chức trận địa phòng ngự anh ạ. Công sự của địch đều bố trí hướng ra cả ngoài đồn, ta không sửa lại, thành mỗi lúc địch phản kích đánh rất khó. Tôi thấy phải ra lệnh cho anh em sửa lại công sự, đánh sập tất cả những lỗ châu mai hướng về phía ta, đào lỗ châu mai mới quay về phía hầm ngầm. Những chỗ hào nông quá, ta bảo anh em khoét thêm, ta giữ chắc lấy đây. Anh xin tiếp viện thêm một ít quân và bộc phá, đêm nay ta lại mật tập chuyến nữa. Trong khi nói, bàn tay anh không ngừng cử động, thì lúc hất sang trái, lúc thì đưa sang phải, lúc thì khua tròn. Đại đội trưởng khỏe nói tiếp theo quân: Tôi có ý kiến thêm là khi địch đánh ra, mình cũng phải đấu nhau lại mà đánh. Quân mình đã ít, lại cứ để nó đánh nơi nào thì nơi ấy chịu cứng như mấy ngày vừa qua, tôi thấy không được. Ta có tổ chức trận địa phòng ngự, cũng cứ nên bám thật sát địch, ở ra chỉ tổ ăn pháo của nó. Khỏe nói xong lại ngồi lầm lì không nhúc nhích như những khi có mặt cấp trên trong các buổi bàn bạc công việc. Người ta có cảm tưởng anh không phải là người vừa phát biểu xong. Người khỏe sút hẳn, mà hóp lại làm đôi gò má cao thêm, nhô lên tròn như quả táo. Khói thuốc súng hình như tụ lại trên mặt anh. Người không hiểu anh, nhìn anh lúc này thật dễ sợ. Chính trị viên Thọ lo lắng: Từ giờ đến chiều không thể đưa thêm thương binh ra ngoài. Tất cả các đồng chí chiến đấu ở khu vực nào thì chú ý làm công tác chính trị với những anh em thương binh trong khu vực đó. Trời nắng to, hầm hố sập cả, thuốc không có. Nếu chúng ta không động viên anh em cho tốt thì ảnh hưởng ngay đến những anh em đang còn chiến đấu. Các đồng chí nên nhắc lại quyết tâm của tổng quân ủy và động viên ý thức giai cấp của từng người. Nếu biết được ai là đảng viên, nên tổ chức anh em lại sinh hoạt với nhau trên tinh thần đảng. Như một số người cán bộ chính trị chưa khó khăn nói bao nhiêu cũng vẫn thấy là chưa đủ. Thọ còn muốn nói nữa, nhưng anh nhớ ra lúc này không thể dài lời, anh vội im, đôi mắt chớp liền mấy cái. Trung đoàn trưởng vừa nghe mọi người nói, vừa đăm đăm nhìn vào mặt tiểu đoàn trưởng Quỳ. Hai mắt anh ta như lắc đi, hai tay bó gối, cúi đầu xuống không nhìn ai. Thỉnh thoảng chỉ thấy anh ta đưa mắt nhìn ra phía cửa hầm. Trang hỏi: Còn ý kiến của chủ công thế nào? Quỳ cười không tự nhiên, gần như mếu: Chủ công, còn quân đâu? Tôi cũng đồng ý tổ chức phòng ngự ở đây. Tôi tiếp tục tấn công nữa, nhưng anh em xem chừng mỏi mệt lắm rồi, phải tích cực đề nghị trên điều thêm lực lượng. Anh còn định nói nữa nhưng lại thôi. Cuộc họp không thể kéo dài, nét mặt trung đoàn trưởng không vui. Tình hình có khó khăn, tôi đồng ý với các đồng chí. Nhưng ta là đảng viên, là cán bộ, ta phải quyết tâm để làm thay đổi tình hình. Các đơn vị bạn đánh đổi C, đổi D, đổi E, họ làm xong nhiệm vụ cả rồi, chỉ còn tao ở đây. Nếu không nói là thi đua với họ nữa thì ta cũng phải nghĩ mình không giải quyết xong cao điểm này sẽ ảnh hưởng tới tình hình chung của mặt trận. Lúc đó khó khăn này chính là lúc thử thách lập trường quan điểm của chúng ta. Tiếng nói của trung đoàn trưởng đang dề dà bỗng đanh hẳn lại. Quyết tâm của tôi thế này: tất cả các đơn vị còn lại chia làm 3 bộ phận, tổ chức phòng ngự trên 3 mặt để đánh quân địch phản kích. Đồng chí Khỏe phụ trách một tiểu đội ở cánh trái, đồng chí Quỳ phụ trách một tiểu đội ở cánh phải. Tất cả anh em còn lại ở vị trí đồng chí quân tại chính diện. Đồng chí Tỏ đặc trách công tác thương binh, tổ chức những anh em còn chiến đấu được thành một phòng ngự ở phía sau. Sở chỉ huy trung đoàn ở lại ổ súng này. Khi một mặt bị tấn công, tất cả các mặt kia phải đánh tạt vào sườn hay là vòng về phía sau mà sửa lưng nó, không lùi nửa bước. Vẫn theo nếp làm việc mọi khi, nếu quyết tâm xong, trung đoàn trưởng hỏi: Ý kiến các đồng chí thế nào? Chỉ có quân nói: Tôi thấy cần chú ý khi một mặt bị tấn công, các mặt bên phải đánh tạt sườn chúng nó ngay, lực lượng của chúng ta còn rất ít. Bây giờ thành mệnh lệnh, các đồng chí về thi hành. Trang kết thúc cuộc họp. Nửa giờ sau đó, địch liên tiếp phản kích. Mặt chính do tiểu đoàn phó quân phụ trách bị tấn công nhiều nhất. Trung đoàn còn nắm trong tay một khẩu súng cối 60 ly với gần chục viên đạn. Anh cân nhắc từng viên nhưng cũng đã sử dụng đến viên đạn cuối cùng. Quá trưa, tiểu đoàn phó quân chạy về trước cửa hầm anh. Báo cáo anh Trang, tôi hết quân rồi. Anh cho lui về dưới này giữ tôi. Trên đấy mặt đồi phẳng, giao thông hào bị vỡ cả, khó lắm. Trung đoàn trưởng chưa trả lời thì quân đã nói tiếp. buổi sáng phổ biến như thế rồi mà khi tôi bị tấn công, bên phía đồng chí quỷ không đánh phối hợp lần nào cả. Trung đoàn trưởng lặng lặng bước ra khỏi hầm. Anh đưa một cánh tay lên trên u dũng nhìn về phía đỉnh đồi, nhận thấy mình quân địch đẩy lùi đến giáp cửa đột phá. Anh nhìn về phía cánh phải, mặt sao sầm xuống. Giữa lúc ấy, ở phía này có tiếng tiểu liên nổ ran và tiếng chân người chạy dồn dập. Tiểu đoàn trưởng quỳ cúc ngực áo chân thủ mở tung hiện ra dưới đường lượn giao tốc hảo. Anh ta đang cắm cổ chạy, không nhận thấy trung đoàn trưởng. Mặt trận vỡ đồ chăng? Trang quát: Quỳ, chạy đi đâu? Người tiểu đoàn trưởng nói không ra hơi: Tôi về lấy quân tiếp viện. Đứng lại đã. Trung đoàn trưởng rơi khỏi súng, tiến ra mấy bước đứng chặn trên đường anh ta đang chạy. Dương Quỳ bỏ đường hào, chúng tay nhảy lên mặt đồn. Anh lao nhanh về phía cửa đột phá. Đằng sau hắn, một số chiến sĩ hùa chạy theo. Tình hình đã rõ ràng. Trung đoàn trưởng rút súng ngắn, anh chưa kịp kết liễu đời tên hèn nhát, bọn địch đuổi theo đã gần ập tới. Anh phải quay mũi súng về phía địch. Tiểu đoàn pháo quân giang chân giang tay đứng giữa hào cản các chiến sĩ lại. Chạy đi đâu thế này? Tiểu đoàn trưởng cho lệnh rút. Một vài người nhảy qua tay anh. Anh thét lên: Tất cả dừng lại chiến đấu. Chàng bắn hết băng súng ngắn vào những tên địch đang chạy đầu. Anh quẳng súng ngắn, cầm một khẩu tiểu liên đứng thẳng giữa hào. Thân đỉnh cao to vững chãi của anh trùng kín trước mặt những người đang cắm đầu chạy. Tiếng nói của anh rền vang như tiếng cổng: Tôi là trung đoàn trưởng ra lệnh, tất cả mọi người từ cán bộ đến chiến sĩ phải ở nguyên vị trí, quay lại cản địch, tập trung lựu đạn ném. Địch đang xô tới rất đông, anh bắn một băng tiểu liên vẫn không cản được chúng. Anh cúi xuống hào nhặt một ống phóng lôi, tháo nhanh kíp nhảy lên giao thông hào, dùng hết sức lao mạnh về phía địch. Một ánh lửa đỏ lóe, tiếng nổ dậy như bom. Những chiếc mũ sắt địch bay lên, ống phóng lôi của trung đoàn trưởng đã cứu vãn tình hình. Các chiến sĩ đang chạy quay lại rút lựu đạn ném tới tấp về phía địch. Tiểu đoàn pháo quân nắm thời cơ nhảy lên miệng hào hô to: Xung phong! Thương binh nằm dưới chân nào cũng hô theo vang dậy khắp nơi. Bọn địch hoảng sợ quay trở lại. Quân đuổi theo địch chừng 50 thước, nhìn phía sau thấy chỉ có một chiến sĩ chạy theo mình phải dừng lại. Khi quân quay về ụ súng gạch ở gần cửa đột phá, anh nhận ra trung đoàn trưởng đã bị thương, một viên đạn sượt trán anh, máu vẫn chảy ròng ròng trên má. Quân băng vết thương và dìu trung đoàn trưởng vào hầm. Một lát sau, đại đội trưởng Khỏe và trung đội trưởng Cương giữ phía trái. Sau mấy đợt chống cự địch phản kích cũng hết quân, quay về hầm trung đoàn trưởng xin chỉ thị. Máy điện thanh của trung đoàn trưởng đem theo đã hỏng vì đại bác. Dây điện thoại liên lạc với bên ngoài đều bị cắt hết. Lực lượng chiến đấu trong đồn hầu như không còn gì. Mấy người đang ngồi trao đổi thì một cán bộ trung đội chạy tới cửa hầm. Báo cáo đồng chí Quân, đạn và lựu đạn gần hết rồi ạ. Làm thế nào ạ? Quân chưa biết giải quyết sao thì trung đoàn trưởng đã chậm rãi. Con nhà nghèo, đánh nhau mãi rồi, có phải bây giờ mới đánh nhau đâu. Chưa kia súng đạn đâu mà vẫn đánh được, nằm ngay trong đồn địch mà lại kêu hết đạn à? Những tiếng nói của anh kéo dài, khê khà không ra nói với mình, cũng không ra trả lời câu hỏi của người cán bộ trung đội. Nhưng người cán bộ này bỗng cúi mặt lúng túng ngượng nghịu, anh không nói gì thêm nữa, lùi ra. Trung đoàn trưởng ngồi xếp bằng tròn giữa hầm, đầu bịt băng trắng, mặt anh không gầy đi mà lại hơi nề ra, trông anh lúc này vững chắc như một pho tượng. Người cán bộ ngồi quay bên anh có lúc cảm thấy như trung đoàn trưởng không phải đang ngồi giữa một trận đánh ác liệt. Tình hình khó khăn, nhưng dù thế nào ta không phải giữ cửa đột phá. Nó là bàn đạp để có tiếp viện, là lại tiếp tục đánh nữa. Quyết tâm của tôi thế này: với lực lượng tất cả chúng ta còn lại, ta tổ chức phòng ngự ở đây, giữ chắc lấy cửa đột phá, không để địch chiếm lại. Một mặt cử người ra ngoài xin chỉ thị của đảng ủy trung đoàn và đại đoàn. Các đồng chí thấy thế nào? Mấy người đều đồng ý. Chàng suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: về mặt chính quyền, tôi là người trực tiếp chỉ huy các đồng chí. Về mặt đảng, chúng ta phải thành lập ngay một chi bộ đặc biệt. Thay mặt đảng ủy trung đoàn, tôi ủy nhiệm đồng chí Thọ đứng ra tổ chức và chỉ thị đồng chí Thọ làm bí thư. Chỉ 10 phút sau mà có lẽ không đến, cũng thành ụ súng bằng gạch mặt quay về đỉnh đồi đã bị đại bác bắn sập. Chắc kẻ địch tưởng ta không còn ẩn nó bên trong được nữa, cũng vẫn những người ấy lại họp với nhau. Chỉ khác hơn một chút, lần này có mặt thêm 2 người nữa, trung đội trưởng Cương và một đồng chí liên lạc. Họ vẫn trao đổi về những điều đã thống nhất trong cuộc họp trước, nhưng không khí tự nhiên nghiêm trang hơn. Đây là cuộc họp của những người đảng viên bàn cách thực hiện nhiệm vụ mà đảng ủy cấp trên đã giao cho họ. Chính trị viên đại đội Thọ nói: theo chỉ thị của đồng chí đại diện trung đoàn ủy chúng ta thành lập một chi bộ đặc biệt để lãnh đạo cuộc chiến đấu. Tôi được chỉ định đứng ra tổ chức và làm bí thư. Tôi xin tuyên bố đây là cuộc họp của chi bộ. Tình hình chiến đấu như các đồng chí đã biết đang gặp khó khăn. Lực lượng ta còn ít, anh em thương vong nhiều. Thương binh chưa đưa ra ngoài được, địch lại liên tiếp phản kích. Trên đã chỉ thị cho ta phải giữ vững cửa đột phá này, không để địch chiếm lại. Buổi tối tiếp tục đánh nữa. Để thấy quyết tâm của trên, tôi đề nghị với các đồng chí mấy điểm. Thứ nhất, chúng ta sẽ chia nhau đi tìm các thương binh nhẹ và thu thập vũ khí, đặc biệt là lựu đạn, về tập trung ở đây để tổ chức chiến đấu. Với thương binh nặng, chúng ta động viên anh em giữ vững tinh thần, không kêu la làm ảnh hưởng đến người khác. Thứ hai, chúng ta sẽ cử ra một đồng chí chịu trách nhiệm mang báo cáo về cho trung đoàn. Thứ ba, nếu địch đến, mọi người chúng ta từ cán bộ đến chiến sĩ đều cầm vũ khí chiến đấu. Còn một người cũng không để cửa đột phá lọt vào tay quân địch. Tôi xin nêu ba điểm như thế để chi bộ góp ý. Cương giơ tay xin nói. Các ý kiến của đồng chí bí thư tôi đều tán thành. Tôi xin đem báo cáo về trung đoàn. Chàng chăm chú nhìn Cương rồi hỏi. Có phải đồng chí chỉ huy đánh bộc phá đêm qua không? Tôi thấy nên giao việc đem báo cáo cho đồng chí khác. Đồng chí Cương ở lại để chuẩn bị đêm nay tiếp tục đánh hầm ngầm. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Cao điểm cuối cùng của tác giả Hữu Mai qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.